Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3823, quan trọng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư mặt. Ninh Thư hỏi, nhớ kỹ mặt của ta sao? Phạt Thiên đều khắc không ra con chuột con mắt. Làm Phạt Thiên nhớ kỹ mình. Ánh mắt biểu tình. Cũng không cần lo lắng Phạt Thiên bóp chính mình thời điểm. Không nhớ rõ. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, người có cho cốt sao? Linh hồn trạng thái diệt liền triệt để chôn vùi. Hắn đi đâu mà tìm cho cốt? Không có cho cốt nạn thế nào? Ninh Thư, đây là một cái vấn đề lớn. Nàng không có cho cốt đâu. À, quên mình còn có tử vong ý chí. Liền xem như ý thức bị diệt. Kỳ thật sẽ còn sinh ra. Bất quá tân sinh Ninh Thư hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cũ trước kia. Trải qua sự tình khác biệt. Tính cách cũng có chút khác biệt. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Ngươi dùng là cái gì thần văn? Thế mà lợi hại. Như vậy, còn có thể khởi tử hồi sinh đâu. Là một loại hồi xuân thần văn. Cây khô gặp mùa xuân. Cây già nảy mầm. Cái gì? Cây vạn tuế ra hoa. Kỳ thật đều là tại nói cây cối sinh mệnh lực tương đối. Mạnh mềm dai, thần thụ cũng có phương diện này thiên phú. Về xuân thần văn có thể gia trì tăng lớn loại hiệu. Quả này, Phạt Thiên giải, thích nói. Ninh Thư ổ một tiếng. Sau đó lại hỏi, có loại này thần văn liền có thể sao? Mặc dù có cây khô gặp mùa xuân, cây già phát cây non cách nói này. Nhưng là, dựa vào loại này thần văn, Ninh Thư không cảm thấy có thể để cho con chuột con. Tỉnh lại, này tỷ lệ có chút ít, nhưng xem Phạt Thiên dáng vẻ, tựa hồ có rất lớn tỷ lệ, con chuột con có thể tỉnh lại. Phạt Thiên trầm mặc một chút, kỳ thật ta cũng đang thí nghiệm, một vài thứ, nếu như thành công, con chuột con có thể tỉnh lại, đồng thời trong lòng hoài, nghi cũng liền nghiệm chứng, đối Ninh Thư cũng có chỗ tốt, nhu bùn nước nhưng thật ra là Phạt Thiên tại tuyệt thế võ công trong thu thập. Dựa vào hồi xuân thần văn đúng là không được. So với chờ tuyệt thế võ công biến hóa về chất. Còn không bằng chờ con chuột. Con tỉnh lại. Chờ con chuột con tỉnh lại. Liền có thể xác định. Nói đến cũng là con chuột con vận khí tốt. Phạt Thiên muốn nghiệm chứng trong. Lòng mình phỏng đoán. Mới có thể hao tổn cái này thần. Không thì cho dù là có phương pháp này. Kỳ thật Phạt Thiên cũng là không có. Cách nào? Cái kia pháp tắc hải đã không có chút nào năng lượng. Cái loại này nước cùng. Bùn căn bản là vô dụng. Cũng không phải nói nhất định phải dùng pháp tắc hải lực lượng. Mà là cần hư. Không bản nguyên lực lượng. Loại này bản nguyên lực lượng có thể sinh ra vị diện. Sinh ra sinh linh. Chẳng lẽ còn không thể giải quyết con chuột con vấn đề. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên trưởng thành. Nhất trực quan cảm giác chính là. Làm việc thần thần bí bí, bí mật đặc biệt nhiều. Hắn không muốn nói, Ninh Thư cũng lười hỏi. Hắn không nói tự nhiên có không? Nói nguyên nhân lý do, hỏi cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người xấu hổ, còn tổn thương cảm tình. Hơn nữa, Ninh Thư tin tưởng Phạt Thiên. Dù sao nàng kỳ thật cũng không có. Đáng giá Phạt Thiên mưu đồ. Ninh Thư cùng Phạt Thiên thỉnh giáo. Ngươi là thế nào cảm ngộ thần văn? Những thần văn kia liền cùng rễ cây thượng đường vân. Không có quy luật chút. Nào, phải nhớ kỹ một cái không có quy luật thần văn. Là tương đối khó khăn. Còn có chính là nhìn lâu thần văn. Trước mắt đều trận trận tỏa sáng. Thậm chí, liền thấy không rõ lắm thần văn dáng vẻ. Hoảng hốt một chút, ngọa tào, nhìn qua cũng quên đi. Cho nên đến bây giờ. Ninh Thư cũng còn không có cảm ngộ xuất thần văn. Cho dù là một đầu ngắn ngủi, có yếu ớt lực lượng thần văn. Phạt Thiên, nhắm mắt lại sờ, dụng tâm nhớ, đừng dùng con mắt xem. Hoặc là, liền dùng tinh thần lực quét. Tóm lại đừng dùng mắt thường cảm ngộ. Sờ, như vậy đơn giản, Ninh Thư trong lúc nhất thời không nghĩ tới đâu. Phạt Thiên, người vẽ thần văn nhưng thật ra là dùng tay. Không phải dùng con, mắt, dùng tay mò, dụng tâm nhớ, vẽ thời điểm, phải chăng có được lực lượng, cường đại, muốn nhìn ngươi giao phó thần văn lực lượng. Giao phó lực lượng mạnh, thần văn lực lượng liền cường đại. Ninh Thư, đạo lý đều hiểu, thế nhưng là làm cứ như vậy khó đâu. Con mắt, chính là đường vân nha. Rất đơn giản, đại não, ân, có vẻ như là nhớ kỹ. Tay, Ninh Thư hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái. Lấy ra một đoạn nhánh cây, nhắm mắt lại chậm rãi sờ, từng chút cảm, thụ. Một hồi lâu Ninh Thư mở mắt, trầm mặc vô cùng, Phạt Thiên hỏi, cảm ngộ xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư, cũng không có, ta liền đường vân đều không có mài ra tới. Nhánh cây thô ráp như vậy, vỏ cây thượng đường vân không cảm giác được. Đây là trên nhánh cây đường vân, nếu như là trên cành cây đường vân, tăng thêm, vỏ cây, kia là càng thêm sờ không ra cái gì quỷ. Phạt Thiên, từ từ sẽ đến, sờ cái 100 lần luôn có thể lấy ra điểm không cùng đi. 100 lần không được liền 1000 lần, 1000 lần không được liền 1000 lần, 1000 lần còn không được vậy vẫn luôn sờ. Sờ đến căn này nhánh cây, người vô cùng quen thuộc, phía trên đường vân có lẽ liền vẽ ra đến rồi. Phạt Thiên cho Ninh Thư cung cấp một cái tương đối đần biện pháp, bất quá nhìn như đần, nhưng kỳ thật là một đầu tương đối có thể tin phương pháp. Ninh Thư hỏi, có cái gì quy luật đâu, cũng không tin thần văn thật là loạn dài. Loạn như vậy dài đều có lực lượng. Như vậy, nếu như còn có kiếp sau, ta lựa chọn làm cái cây. Phạt Thiên, tự nhiên là có quy luật. Chờ ngươi tích lũy đến đủ nhiều thần văn, liền có thể cảm ngộ trong đó quy luật. Ngươi bây giờ tiếp xúc thần văn không nhiều. Coi như nói cho ngươi quy luật, ngươi cũng cảm ngộ không đến. Những đường vân này là thiên địa huyền bí. Chỉ bất quá thần thụ đem loại này huyền bí cho bày ra. Ninh Thư, cho nên, ta đây là muốn bắt đầu đề hải chiến thuật a. Bất quá có cái phương hướng cố gắng cũng tốt. Liền sợ tìm không thấy phương hướng cố gắng. Sờ đi, ta có thể đem nhánh cây này cho sờ khoan khoái ra. Ninh Thư nói, ta đi chung với ngươi ấu tể sở đi. Phạt Thiên, không phải đi qua sao? Còn đi làm sao? Ta khuyên ngươi chết. Viên này tâm, cái loại này tình cảnh thật giống như nhân loại học trường. Học trà trộn vào đến một con lợn. Nàng thực lực còn không bằng đủ để thoát khỏi loại thiên phú này giai cấp mang đến bài xích. Ninh Thư, các ngươi ấu tể sở có phải hay không thật tâm hữu giáo vô loại? Chỉ cần khiêm tốn cầu học, đều có thể đi vào. Phạt Thiên, người nghĩ tiếp xúc gần gũi thần thụ lão đầu tử. Lão đầu kia nhìn, không có gì tính tình, nhưng kỳ thật đối người tâm phi thường mẫn cảm. Ngươi, khẽ dựa gần, nhân ra liền biết ngươi là vì cái gì. Bình thường tới nói, hắn vẫn là thích tâm tư tương đối tinh khiết sinh linh. Chẳng hạn như ta, Ninh Thư dùng nắm đấm một chùy Phạt Thiên đầu. Gia hỏa này, rèm pha người, khác thời điểm còn vô hạn cất cao chính mình. Nghĩ đến kia thần thụ hẳn là xem Phạt Thiên tương đối thuận mắt. Không thì, Phạt Thiên cũng không cầm về được những cành cây này. Mặc dù trên nhánh cây thần văn ít càng thêm ít, nhưng tốt xấu là thần thụ thân. Thể một bộ phận đâu, bị người bẻ đi trong lòng khẳng định vẫn là đau. Giống người trên người không thương không ngứa tóc rớt, trong lòng đều phải đau chết. Phạt Thiên thiên phú dị bẩm, lão sư nha, khẳng định thích phẩm học kiêm ưu, thông minh hài tử. Ninh Thư, được được được, ngươi là thuần khiết nhất, lòng ta bẩn nhất, ha ha ha. Ninh Thư cũng không cảm thấy Phạt Thiên thuần khiết ngây thơ. Theo tuổi tác, thực lực gia tăng, ngược lại cảm thấy Phạt Thiên tâm nhãn trở nên nhiều hơn, cũng thay đổi phúc hắc. Hết chương.